Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 98. Chớp thời cơ. Trại Vương Mưu Yên. Giảng nhân nghĩa, Mạnh Kha tới kế. Phần 3. Sau khi lấy được Ải Tử Kinh, quân Trung Sơn tức tốc lùi về. Mũi tiên phong nhắm thẳng tới Vũ Dương. Hà trại kiên cố tại phía đông bắc Vũ Dương, chặn giữa Vũ Dương và Kế Thành. Người Trung Sơn để lại 3.000 quân trấn thủ Ải Tử Kinh, dựng lũy trên một con đường chật hẹp khác dẫn tới ải này, chặn đứng con đường phía tây Vũ Dương. 3 vạn quân Trung Sơn đều là nhuệ binh thiện chiến, Tư Mã Chu còn cho làm sẵn lưới đặc chế để ứng phó với ưng trận, có thể nói là chuẩn bị rất chu toàn. Về phía nam là Dịch Thủy, có lính thú Trung Sơn canh giữ. Về phía đông là nước Tây, có lính thú nước Tây trấn giữ. Về phía tây là cửa ải Tử Kinh, đã bị người Trung Sơn chiếm mất. Duy chỉ con đường phía bắc đã bị Tư Mã Chu kiểm soát hoàn toàn. Hiển nhiên mục đích của Trung Sơn là chiếm trọn Vũ Dương. Thiện Ưng đã lâm vào cảnh thân mình khó giữ, còn nói gì đến truy kích quân Tây. Đối mặt với đại quân 6 vạn của Tề ồ ạt tiến tới theo con đường cái quan, Tử Chi rụng rời kinh hãi. Đúng vậy, đây chính là hùng sư của đại Tây đã 2 lần đánh bại Bàng Quyên, chiến thắng 5 vạn quân Tây. Chủ tướng là Khuôn Chương từng đánh bại tướng Tần Tư Mã Thác. Tử Chi đâu dám xuất hành nghênh chiến, chỉ biết hạ lệnh bịt chặt toàn bộ cổng thành của Kế Đô, nghiêm trận chờ đợi. Tử Chi nhẩm tính, người Tây vượt đường xa viễn chinh, lương thảo chi viện khó khăn, chỉ cần cố thủ thành trì, người Tây sẽ không chiến mà tự khắc phải rút lui. Quân Yên trấn giữ Kế Thành vốn có 2 vạn, nhưng rồi 5.000 theo thị bị nổi loạn, toàn bộ tan rã. Lại qua tay Tử Chi sàng lọc, số còn lại không đầy 1 vạn. Tử Chi gấp rút điều động lính thú các ấp xung quanh quay về, khiến số quân trấn thủ Kế Đô tăng lên 3 vạn, cộng thêm 3.000 quân bảo vệ vương cung. Tuy giao chiến thì không đủ, nhưng phòng thủ thì dư sức. Tử Chi bởi thế cũng tự tin hơn nhiều. Cùng với đó, Tử Chi sai em vợ gấp rút tới Bắc Hồ xin người hầu xuất quân chi viện. Tử Chi tin chắc chỉ cần cố thủ Kế Thành được 3 tháng, viện binh người hầu sẽ kịp tới nơi. Đến lúc đó, người Tề có muốn rút lui e cũng không phải dễ dàng. Tuy nhiên, có một điều mà Tử Chi không bao giờ có thể tính trước được, đó là hắn đã gặp phải một đối thủ chưa từng có trong đời, Mạnh Kha người Châu. Người Tề vây thành đã 3 ngày, nhưng trận quyết chiến công thành mà Tử Chi chờ đợi vẫn không hề xuất hiện. Người Tề vây chặt ba cổng đông, tây, nam, nhưng chừa lại một cổng bắc cho người Yên đào thoát. Quả nhiên, người Yên bắt đầu trốn chạy. Tử Chi vội vàng hạ chỉ phong kín cổng này. Tử Chi không muốn chạy trốn, hắn không thể nhếch nhác tháo chạy khỏi cung thành nước Yên, đã đổ bao tâm huyết mới giành được. Hắn không nỡ bỏ lại bao nhiêu kho lẫm châu báu, cung điện xa hoa mà Yên Thất tích lũy qua bao đời, cùng hàng đàn mỹ nữ trong hậu cung của 2 đời quân vương. Hắn hiểu rõ, một khi rời khỏi Kế Đô, rời khỏi vương cung này, bao nhiêu công sức trước đây đều sẽ tan như bọt nước. Tới ngày thứ 4, Mạnh Phu Tử xây Khuôn Chương cho quân Tề bài trận chính Tề bên ngoài cổng thành nam, dương cao cờ hiệu, tìm lấy một binh sĩ tốt giọng, nói năng lưu rót, cho đánh xe lên đầu trận, cầm ống tù và do gia thú cuộn thành, hướng lên lầu cổng thành, tiên đọc chiếu thư chinh phạt kẻ vô đạo của thiên tử Đài Chu, kể rõ những chỗ thất đạo, thất đức, thất nghĩa của Yên Thất bấy giờ, rằng nước Yên vốn dĩ là do thiên tử nhà Chu phong cho Thiệu Công, Tử Khoái không được phép tự tiện trao nhường, Tử Chi không được phép tự tiện nhận lấy. Nay Tề Vương phụng chiếu mệnh của Chu thiên tử, giấy quân chính nghĩa, phò tá đạo thống, quân Tề là đạo quân nhân nghĩa, xuất dọc đường phố yên dân chúng, thay mặt thiên tử nhà Chu chủ trì chính đạo, tuyệt không quấy nhiễu dân lành, vân vân. Tướng sĩ giữ thành đều giỏng tai lắng nghe. Tử Chi hay tin, tức tốc tới cổng thành nam, trèo lên lầu thành nghe ngóng một chốc, vùng tay chỉ vào trận quân Tề quát lớn, bản vương ở đây, giặc Tề xâm phạm biên cương, Khuôn Chương ở đâu? Khuôn Chương đang định bước ra, Mạnh Phu Tử liền xua tay ngăn lại, Khuôn tướng quân, hãy để lão phu. Lời vừa dứt, Vạn Chương đã ra roi quất ngựa. Tử Chi phóng mắt nhìn xuống, chỉ thấy một cỗ xe nhẹ từ dưới trận quân Tề lộc cộc lao ra. Trên xe một người đứng thẳng hiên ngang, mình mang nho phục, cấp trên dưới không một manh giáp, cũng không có thương kích phòng thân, duy có trường cung đặt ngang trước xe, bên cạnh bài 3 mũi tên nhọn hoắt. Vạn Chương đánh xe tiến thẳng lên trước trận quân. Xe chiến đọc chiếu thư trước đó lại quay đầu trở về. Người tới là ai? Tử Chi lại chỉ tay mà hỏi, giọng vang như chuông, khẩu khí ngạo mạn. Mạnh Kha người Trâu. Mạnh Tử dõng dạc đáp lời, rồi ôm quyền, ngươi không phải Yên Vương. Mạnh Kha không hành đại lễ. Đại danh của Mạnh Kha người Trâu vang khắp thiên hạ. Tử Di sớm đã nghe nói tới, xong chuyện nghe thấy đều là những giai thoại về tính cố chấp hủ lậu của Mạnh Kha, chuyện nào cũng là đề tài đàm tiếu trong thiên hạ. Nay thấy Mạnh phu tử thình lình xuất hiện trong bộ dạng thế này, Tử Di không nhịn được, lại chỉ vào Mạnh Kha, phá lên cười sặc sụa một tràng. Này Mạnh lão phu tử, ông không ở đất Trâu ngâm thơ diễn lễ, lại chạy vào trong hàng ngũ quân Tề để làm gì? Hồi bẩm tướng quân, Mạnh Kha lại vòng tay, chỉ gọi Tử Chi bằng danh xưng. Chỉ gọi Tử Chi bằng danh xưng tướng quân hồi trước, Yên Thất thất đạo. Thiên tử nói giận, chiếu mệnh cho Tề hưng minh phạt tội. Tề vương thụ mệnh, phong Khuôn Chương tướng quân làm tướng, Bái Kha làm quân sư. Hưng 6 vạn nghĩa quân tới đây phạt nghịch, Khuôn phụ chính nghĩa. Nay Kha khuyên tướng quân. Thiên tử là gì? Chiếu mệnh là gì? Tử Chi là quát hỏi. Thiên tử đại chu. Mạnh Tử lấy từ trong tay áo ra chiếu mệnh của Chu Thiên Tử giơ cao. Chiếu mệnh ở đây. Tử Chi phá lên cười ngặt nghẽo, cười xong bèn quay sang tướng sĩ. Chư vị đều nghe thấy rồi chứ, hắn nói là thiên tử đại chu và còn chiếu mệnh, thiên hạ đều đã xưng vương, đến Trung Sơn giờ cũng ngang hàng với Chu Thất lâu rồi, mà hắn vẫn một điều thiên tử đại chu, hai điều thiên tử đại chu. Chư vị hãy nói xem, liệt quốc thiên hạ còn ai coi kẻ đó là vua nữa? Chỉ một Lạc Dương nhỏ như nắm đấm, trong số chư vị có ai muốn nhận hắn là vua? Tuy nhiên, nếu Chu Thiên Tử tới Đại Yên ta, quả nhân cũng sẵn sàng cắt tặng một khoảnh đất phía Bắc Yên Sơn cho ông ta tha hồ cưỡi ngựa sông chơi. Nghịch tặc phản thân, không được vô lễ. Thế Tử Chi thốt ra những lời đại nghịch bất đạo nhân này, Mạnh Kha bừng bừng giận dữ, không còn khách khí thêm nữa, nhấc vương cung lên trỏ thẳng vào Tử Chi. Ấy cha, Tử Chi lấy làm thú vị, Mạnh lão phu tử không phải muốn thi tài xạ nghĩa với bản vương đấy chứ? Đoạn chia tay hô lớn, mang cung lại đây. Một tên quân sĩ liền mang tới cây cung ngũ thạch. Kẻ phản tặc kia, ngươi không xứng với cây cung trong tay lão phu, cũng không xứng cùng lão phu thi tài xạ nghệ. Mạnh Tử lại giơ cung mà nói, lão hủ nhỏ đáng chết. Tử Chi bị nhục mạ, nộ khí xung thiên, lấp tên gương cung quát lớn, nhận tên đây. Lời còn chưa dứt, mũi tên đã bật khỏi dây cung, lao thẳng vào giữa trán Mạnh phu tử, không chệch một ly. Chỗ Mạnh phu tử đang đứng cách lầu cổng thành chừng một tầm tên bắn, tức 50 bước, mà Tử Chi chỉ tiện tay đã bắn ngay tới đó, đủ thấy sức khỏe như thần. Mạnh Kha cười nhạt, mặc cho mũi tên vùng vụt bay tới trước mặt, chỉ giơ cán cung gạt khẽ, thân thể vẫn đứng yên tại chỗ, không mảy may xê dịch. Mũi tên bị gạt sang một bên, mà thân người vẫn bất động. Công phu ấy, định lực ấy quá không tầm thường. Tử Chi bàng hoàng kinh ngạc, sững sờ một thoáng, lại hô, mang phương cung lại đây. Hai quân sĩ bèn khiêng một cây trường cung lại, quỳ xuống, mỗi kẻ giữ một đầu, dâng lên Tử Chi. Chúng nhân đều hiểu, Tử Chi sức khỏe hơn người, kéo được cung cứng 7 thạch. Cung này là cung đặc chế, chỉ dành riêng cho Tử Chi dùng. Trước gọi là cung tướng quân, nay đã đổi thành vương cung. Tuy nhiên, cung này rất ít khi dùng đến. Chư tướng sĩ hiếm khi được thấy, lúc này trông thấy thị vệ của Tử Chi khiêng cung lại, chúng nhân đều phấn khích hò reo. Tử Chi lắp tên vào dây cung, quát lên một tiếng, hổ nho, nhận tên. Tưng một tiếng, mũi tên sạch gió bay đi. Mũi tên bắn ra từ cung Mạnh 7 thạch, leo nhanh tự gió, kình lực như đinh, tưởng không sức nào gạt nổi. Mạnh Tử không đáp, thon thắt lắp tên kéo cung, căng tựa trăng tròn, nhằm đúng mũi tên đang lao tới, rồi buông dây. Mũi tên của Mạnh Tử bay nhanh hơn, lực dữ hơn, lao thẳng vào mũi tên của Tử Chi đang bay tới. Chát một tiếng đinh tai, hai mũi tên va vào nhau, hỏa quang bắn té giữa trời. Mũi tên của Mạnh Tử bẻ nát mũi tên của Tử Chi thành từng mẫu vụn, rồi bay thêm một quãng nữa, vạch thành một đường vòng cung, cắm phập vào tường thành, không sức mẹ lấy một mảnh. Mảnh vụn mũi tên của Tử Chi theo nhau, rơi xuống bãi đất trống, trước cổ xe nhẹ của Mạnh phu tử, không đầy 30 bước chân. Tướng sĩ hai bên đều mắt trận trừng, miệng há hốc. Tử Chi vẫn còn ngây sững nhìn theo những vụn mũi tên đang rơi xuống đất. Thì lại một mũi tên khác xé gió bay tới, trúng ngay vương miện trên đầu, không sai một mãi. Cạch một tiếng trầm trầm, mũi tên kéo theo vương miện bay đi. Cấm phập lên cột trụ lầu cổng thành, cách đó không xa, bị chấn động bởi xung lực dữ dội. Ngọc châu trên vương miện rụng rơi lả tả, lăn lông lốc khắp nơi. Ôi chao, chư tướng sĩ đều ngỡ Tử Chi đã trúng tên, rú lên kinh hoảng, xong lại thấy Tử Chi không chút tổn thương, chỉ có Vương Miện bị găm chặt trên cột trụ. Tử Chi sờ lên đầu, lại ngoảnh nhìn Vương Miện vẫn rung rinh ở phía sau, sắc mặt trắng bệch, vừa kinh hãi lại vừa hổ thẹn, vội vã xây bước chạy đến bên cột trụ, cầm Vương Cung cãi Vương Miện ra. Cãi liền mấy cái, Vương Miện kia vẫn cứ trơ trơ, chỉ có Ngọc Châu tiếp tục rơi như trúc. Tử Chi sắc mặt tím bầm, vứt toẹt Vương Cung xuống đất, xảy bước xuống lầu. Nghịch thần yên thất cơ chi, nghe cho rõ đây, cung này là cung của Vũ Vương nhà Chu, ban cho Tề Công Khương Thượng từ hơn 700 năm về trước, chuyên dùng để bắn nghịch thần cướp nước. Lão Phu thỉnh cầu ba mũi tên, đã bắn đi hai, vẫn còn một mũi dành cho nghịch tặc người đó. Nếu còn không chịu nhận tội, thì lần sau thứ phải nhận tên không chỉ là vương mệnh trên đầu ngươi đâu, không chỉ là Vương Miện trên đầu ngươi đâu. Mạnh Tử giọng vang sang sảng, không lỡ thời cơ ném theo một câu. Từ trong trận tề, tiếng hoàng hồ vang như sấm động. Tử Di vốn chỉ định khoe vũ dũng để áp đảo Mạnh Phu Tử, nào ngờ lại bị một lão hú nho áo vải mà cả thiên hạ chê cười, làm nhục ngay trước mặt thuộc hạ, hầm hầm giận dữ quay vào trong cung, càng nghĩ lại càng uất hận. Ngồi một hồi lâu, Tử Di dần dần trấn tĩnh, bên tai bất chợt lại như văng vẳng giọng nói của Tô Tần. Tần xin khuyên huynh ba việc. Thứ nhất, trả lại vương vị cho Phương Khoái, huynh vẫn là tướng quốc. Thứ hai, lựa chọn người hiền trong số các công tử của Vương Khoái lập làm thái tử. Thứ ba, nghị hòa với Tề. Người Tề trước kia đúng là chỉ muốn đất Hà Giang, giờ đây không phải nữa rồi. Bản thân huynh thân bại danh liệt đã đành, còn gây họa cho dòng dõi cháu con, giáng tai ương cho Từ Đường xã tắc. Dù huynh có tin hay không, mệnh trời vẫn là mệnh trời. Tử Khoái tóc mồ hôi lạnh. Triệu Lộc Mau Thọ, Tử Chi quay sang nội thần. Rất nhanh, Lộc Mau Thọ đã tới, đại vương đột ngột cho gọi Mau Thọ, hẳn có. Lộc Mau Thọ vẫn còn chưa kịp dứt lời, đã bị Tử Chi xua tay ngăn lại, chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Lộc Mau Thọ liền ngồi xuống đó, chuyện ở cổng thành Nam, hẳn khanh đã biết. Tử Chi nhìn Lộc Mau Thọ trừng trừng. Thần vừa mới nghe nói. Lộc Mau Thọ ngần ngừ chốc lát, thần. Mau Thọ, Tử Chi lại cắt lời, quả nhân hỏi khanh, Vương Miện này phải chăng quả nhân đã đòi sai rồi? À, Lộc Mau Thọ sửng sốt, đại vương cứ sao lại hỏi như vậy? Vương Miện này là do Yên Vương nhường lại cho đại vương, chứ đâu phải đại vương tự mình đổi lên, chẳng phải thế ư? Yên Vương năm lần bảy lượt nhượng vị, đại vương năm lần bảy lượt từ chối, chuyện này hết thảy người Yên đều đã nhìn thấy rành rành, chẳng phải thế ư? Thằng ôi, Tử Chi thở dài, nhưng người Tề lại không nghĩ vậy. Giờ đã đánh tới tận cửa nhà ta, Vũ Dương thế nào rồi? Thần vừa nhận được cấp báo của Thiện Tướng Quân, người Trung Sơn tập kích ta đã chiếm mất Ải Tử Kinh, vây khốn Vũ Dương. Chủ tướng là Tư Mã Chu dẫn theo 3 vạn nhuệ binh, nghe nói còn đang tăng binh nữa. Tử Chi đấm thẳng xuống án, một tiểu bàng mỏng mọn mà cũng dám ức hiếp ta. Đại vương quy giận. Lộc Mau Thọ khuyên nhủ, Trung Sơn lăn xoáy lại không đáng ngại, chẳng qua chỉ là thừa cơ trái nhà hôi của mà thôi, chỉ cần kế thành, Vũ Vương còn đó, xếp họ làm gì nói ta. Khanh nói phải. Tử Chi bỗng sực nhớ ra, phải rồi, còn ngôi vị tướng quốc, quả nhân cũng nên trao sớm cho khanh. Tử Chi quay sang nội thần hạ lệnh, lấy ấn. Nội thần lấy ấn tướng quốc ra, dâng lên Tử Chi. Mau Thọ, hãy nhận ấn thù này. Lộc Mau Thọ nhận lấy ấn tướng quốc, khấu đầu, thần khấu tà đại vương, hậu ai. Tướng quốc hãy đứng dậy. Tử Chi lập tức đổi ngay cách xưng hô. Quả nhân, phiền tướng quốc tới danh trại Tề một chuyến, thử gặp khuôn chương. Nói rằng chỉ cần hắn chịu lui binh, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Đại vương, nếu người Tề muốn đất Hà Giang. Lộc Mau Thọ khẽ hỏi, cho họ. Nếu người Tề muốn đất Phủ Dương, cho họ. Nếu người Tề muốn cả cái đô, đi đi, thử xem ý hắn ra sao. Lộc Mau Thọ mau chóng xài thành, chưa đầy một canh giờ đã quay về phục mệnh. Người Tề nói sao? Tử Chi nông nóng hỏi. Họ không muốn gì cả, chỉ cần đại vương nhường lại coi vị, trói tài chịu bắt, để người Tề áp giải tới Lạc Dương, cho Chu Thiên Tử xử tội, làm loạn nước Yên. Hát có lý này sao? Tử Chi nổi giận đung đung. Đại vương, Lộc Mau Thọ cười nhăn nhó. Theo như thần thấy, ta chỉ có 2 con đường. Thứ nhất, cố thủ chờ viện binh, quyết một trận sống mái với Tề. Thứ hai, tạm thời bỏ cái đô, chạy sang đất Hồ. Núi xanh còn đó, sợ gì hết củi. Đại vương thấy sao? Người Tề chịu tha cho chúng ta sao? Tử Chi hỏi. Qua việc hôm nay có thể thấy, Người Tây quá thực là quân nhân nghĩa. Họ vây chặt ba cổng đông tây nam của ta, bỏ trống hoàn toàn cổng bắc, không có lấy một binh lính, còn nói là cho đại vương thời hạn 3 ngày. Quân nhân nghĩa cái gì? Tử Di gằn giọng. Từ thời Bình Vương tới nay, khanh đã bao giờ nghe thấy chuyện Hữu Nho dẫn binh chưa? Đại vương, quả nhân biết rồi. Tử Di xua tay, để quả nhân suy nghĩ đã. Tử Di suy nghĩ liền 3 ngày, vẫn chưa thể quyết định có rời thành hay không. Tới ngày thứ tư, người Tề vây chặt luôn cổng bắc, Tử Di cũng hết hy vọng đột phá vòng vây, chỉ vắt óc nghĩ kế giữ thành. Theo Tử Di thấy, kế đồ cũng tựa thành đồng, chắc chưa bàn thạch. Hắn cũng nghiền ngẫm kỹ các trận Quế Lăng, Mã Lăng giữa Tề và Ngụy, trận Tăng Khâu giữa Tề và Tần, khẳng định rằng người Tề sở trường giao chiến nơi đồng trống chứ không giỏi đánh thành. Kỵ binh của Điền Kỵ và Tôn Tẫn ngoài việc quấy nhiễu hậu phương chẳng thể dùng vào việc gì khác, chỉ cần hắn bịt chặt 4 cổng thành, đám kỵ binh kia cũng bó tay hết cách. Chờ diện binh của người Hầu tới nơi, đó mới là kỵ binh thật sự, không những giỏi cưỡi ngựa còn thiện xạ vô địch. Tử Di càng nghĩ càng thấy an tâm, từ đó sáng nào cũng cùng đám cận thần Lộc Mao Thọ đi thị sát một vòng trên tường thành Kế Đô. Do Mạnh Phu Tử đã nói còn một mũi tên, nên mỗi khi đi tới cổng thành nam, Tử Di không còn leo lên lầu cổng thành nữa, chỉ đứng trong chỗ khuất đằng xa, dõi mắt quan sát danh trại quân Tây. Quan sát liền vài ngày, quân Tây vẫn y hệt như vậy, không công thành cũng không lui binh. Từ xa nhìn lại chỉ thấy liều trại san sát, ngay lối tảng hàng chân hết toàn bộ khoảnh đất trống ngoài cổng thành, cùng đồng ruộng xa gần quanh đó. Tử Di nhìn thấy rành rành, bật cười vui vẻ, nhìn sang Lộc Mao Thọ. Trận chiến Tăng Khâu, người Tần thất bại thế nào? Tương Quốc hẳn có biết không? Lộc Mao Thọ lắc đầu. Người Tần bại ở hai chữ nhân nghĩa. Tử Di, Tử Di chỉ về phía trận địa mỗi ngày một kiểu của người Tây, giống như trước mặt ta đây. Lộc Mao Thọ chưa hiểu, lại lắc đầu ngơ ngác. Trận chiến Tăng Khâu, Tử Di giải thích rành rọt. Người Tần dẫn quân viễn chinh, gương cờ nhân nghĩa, nghi trượng chính tay, không trộm không cướp, cư xử có lễ, mua bán sòng phẳng, quân lực nghiêm minh, thậm chí còn ban bố quân lệnh, kẻ nào dám chạm tới một cọng cỏ trên mộ Liễu Hạ Huệ, tru di cả tộc. Kết quả thì sao? Chỉ một mồi lửa của người Tây trong một đêm tối trời, bao nhiêu nhân nghĩa của người Tần đã ra trò hết. Đại vương thánh minh. Lộc Mao Thọ cũng cười. Tây vương cho một lão hủ nho dẫn quân, quả là trò cười cho thiên hạ. Đi nào. Tử Di kéo tay Lộc Mao Thọ. Tương Quốc hãy theo quả nhân vào cung. Mấy hôm trước, lúc nào cũng ngột ngạt bức bối, hiếm khi được sảng khoái thế này. Hai ta hãy cùng thưởng thức vài màn ca vũ cho thư thái tâm tư. Vua tôi hai người hào hứng quay vào trong cung, truyền nhạc phương lệnh bài ca vũ diễn hầu. Thế nhưng Tử Di lại đã lầm. Nhân nghĩa của người Tề khác hẳn nhân nghĩa của người Tần, bởi người thưởng lãm khác nhau. Người Tần nhân nghĩa là để cho thiên hạ xem, còn người Tề lại chỉ nhân nghĩa cho người yên thưởng lãm. Quân Tần nổi danh liệt quốc vì chuyện xéo tay lĩnh thưởng, còn quân Tây vây Ngụy cứu Triệu, vây Ngụy cứu Hàn đều là hành vi trượng nghĩa, trong lòng người Yên tự khắc biết phẩm binh. Yên Vương khoái nhường coi Tử Di kế vị, người Yên thoại tiên chưa hiểu rõ, đều cho là noi theo đạo vua Nghiêu Thuấn. Cho đến khi Thái tử Bình nổi loạn, Tử Di thẳng tay tàn sát, kế thành máu chảy thành sông, người Yên mới hải hùng choàng tỉnh. Nhất là sau khi Mạnh Tử xuất hiện trước ba quân, có lễ có nghi, nói năng đỉnh đạt, trong khi Yên Vương cử chỉ khinh bạc, kiêu căng hõm hỉnh, muốn lăng nhục người khác mà lại tự chuốc nhục, tướng sĩ có mặt chứng kiến tận mắt, khắc ghi trong lòng. Chưa đầy vài ngày sau, toàn bộ dân chúng kế thành không ai không biết chuyện. Dân chúng tuy không dám nói ra, song trong lòng đều sáng tỏ. Ngày càng có nhiều người kế căm ghét Tử Di, thương xót Thái tử Bình cùng những công tử bị sát hại. Tâm tư đó dần dần lan tới lính gác trên thành. Thời cơ cuối cùng cũng tới. Đúng vào lúc Tử Di, Lộc Mao Thọ đang khoan khoái thưởng thức ca vũ trong cung, Mạnh Tử tiến ra khỏi trận quân Tây, vẫn một thân áo vải, một cỗ xe nhẹ, đánh thẳng tới trước cổng thành. Trên xe, Mạnh Phu Tử không bày cung tên. Trên người Mạnh Phu Tử cũng không mang binh khí, mang nho phục trắng tinh, khác nào thần tiên giáng thế. Càng khiến người Yên kinh ngạc, đó là xe nhẹ đã tới chỗ dừng xe lần trước, nhưng vẫn tiếp tục lao đi, thẳng tiến về phía cầu treo. Xe nhẹ của Mạnh Tử đã tới bên rìa hào nước trước cầu, chỉ vài bước nữa thôi, phó ngựa kéo xe sẽ lọt xuống hào nước. Ở khoảng cách này, chứ nói là cung 5 thạch, dù là cung 3 thạch tầm thường cũng đủ sức đâm xuyên giáp trụ, huống hồ là Mạnh Phu Tử lúc này lại không có lấy một manh giáp hộ thân. Người tề trong trận đều toát mồ hôi hột, lo cho Mạnh Phu Tử. Lính Yên cũng vậy, tất cả mọi ánh mắt hết đổ dồn vào Mạnh Phu Tử, lại nhìn sang chủ tướng. Chủ tướng Thành là Cơ Vĩ, cháu ruột của Cơ Chi, cũng là ái tướng Tâm Phúc do hắn một tay rèn giũa, xứng đáng là cháu đích tôn trong dòng đích tôn. Cơ Vĩ hai mắt nhau lại, nhìn chằm chằm vào cổ xe nhẹ, một ngựa kéo của Mạnh Phu Tử đang túc tắc lại gần, nhưng muốn nhìn thấu ý đồ của Mạnh Phu Tử, xe nhẹ đã dừng lại. Chờ xe dừng lại hẳn, Mạnh Phu Tử hướng lên lầu cổng thành, không lưng vái xong một vái, cất giọng sang sẵn: "Chư vị tướng sĩ quân Yên, Mạnh Kha người Châu có lễ." Trên lầu cổng thành, chư tướng sĩ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn cả vào Cơ Vĩ. Cơ Vĩ bước tới, đứng vững chạy tại chỗ cao trên thành, vòng tay đáp: "Tướng giữ kế thành nước Yên, Cơ Vĩ, bái kiến Phu Tử." "Cơ tướng quân, chư vị tướng quân, chư vị tướng sĩ quân Yên." Mạnh Tử lại vái thêm lần nữa: "Mạnh Kha người Châu có lời gan ruột, muốn nói cùng chư vị, mong được chư vị nể tình nghe thử." Phu Tử cứ nói, Cơ Vĩ cũng đáp lại một lễ. "Con người ta sống trên đời, thứ này chỉ có một." Mạnh Phu Tử đưa tay chỉ vào đầu mình: "Mạng sống cũng chỉ có một, bất kỳ là ai, cuối cùng cũng đều phải chết. Con người ta chết đi cũng có nhiều cách khác nhau, hoặc chết vì tiền của, hoặc chết vì mỹ sắc, hoặc chết vì no đói, hoặc chết vì nhân ái." Mạnh Phu Tử lại chỉ lên đầu thành: "Thân là chiến sĩ, ắt coi tự chiến làm vinh. Tuy nhiên, chư vị tướng sĩ đã từng nghĩ đến tự chiến thế nào mới được coi là vinh hạnh chưa?" Lời giáo huấn thế này tướng sĩ chưa từng nghe thấy, câu hỏi thế này họ cũng chưa từng nghĩ tới, tất cả đều vô thức chọng tay lắng nghe. "Chư vị tướng sĩ," Mạnh Tử dõng dạc tiếp lời, "kẻ chết vì tiền của là bởi tham lam, kẻ chết vì mỹ sắc là bởi dâm đảng, kẻ chết vì no đói là bởi ăn uống, kẻ chết vì nhân ái là bởi nghĩa khí. Chư vị hãy nói thử xem, là chiến sĩ nên chết vì cái gì?" Trên lầu thành tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi cờ bay phần phật. "Chiến sĩ nên chết vì cờ." "Chết vì cờ là thế nào?" "Vì cờ chính nghĩa, khởi binh chính danh, sĩ khí sung túc, dương cờ phi nghĩa, giao chiến ắt bại." Mạnh Tử dịch chuyển ngón tay, trỏ vào lá cờ Yên đang bay lồng lộng trên đầu thành: "Chư vị tướng sĩ, hãy nhìn cờ chiến trên đỉnh lầu thành, liệu có đáng cho chư vị tự chiến không?" Giọng nói của Phu Tử càng thêm sang sảng: "Hoàn toàn không đáng." "Lão Phu Tử," Cơ Vĩ giơ tay trỏ vào Mạnh Tử, nghiêm giọng quát: "Chớ nên ăn nói hầu đồ." "Cơ tướng quân." Mạnh Tử khẽ cười: "Hãy nói thử xem, Mạnh Kha hồ đồ chỗ nào?" "Đây là cờ chiến của nước Yên ta." Cơ Vĩ giọng như chuông đổ: "Thân là tướng sĩ nước Yên, chúng ta nguyện chết vì cờ này, không gì vẻ vang hơn thế." "Dám hỏi tướng quân, cái gì là nước Yên?" Mạnh Kha truy hỏi: "Nước Yên chính là nước Yên." "Cờ tướng quân, xem ra tướng quân không hiểu về Yên rồi." Mạnh Tử giọng điệu chậm rãi, giống như đang giảng sách cho đệ tử: "Nước Yên là do Chu Vũ Vương phong cho em trai Cơ Thích Thiệu Công, hậu duệ của Thiệu Công đời đời kế vị cho tới hôm nay, đây chính là nước Yên. Thế nhưng nước Yên hôm nay thì sao? Đã không còn là nước Yên mà đời đời hậu duệ của Thiệu Công truyền nói nữa, mà là nước Yên của bề tôi cướp nước." Phu Tử nói rằng, Cơ Vĩ quát lớn: "Đại vương ta được thái thượng Cơ Khoái nhường ngôi, chứ đâu phải bề tôi cướp nước. Yên vương Cơ Khoái có quyền gì mà nhường ngôi vị cho tử chi?" Mạnh Phu Tử vặn ngược lại: "Hồ đồ." Cơ Vĩ càng quát lớn: "Nước Yên là của Yên vương Cơ Khoái, Yên vương muốn nhường ngôi cho ai thì nhường, cớ gì lại nói là không có quyền? Dám hỏi tướng quân, lầu cổng thành này có phải của tướng quân?" "Đương nhiên không phải." "Vậy thì của ai?" "Là của đại vương ta." "Không phải của tướng quân, tướng quân trấn giữ ở đây làm gì?" "Nhận mệnh của vua ta, bản tướng có quyền trấn giữ." "Vậy thì tướng quân có quyền nhường lại ngôi vị chủ tướng trấn giữ cổng thành này cho người khác chăng?" Mạnh Tử chỉ vào viên phó tướng đứng bên Cơ Vĩ: "Nhường cho vị này chẳng hạn." "Làm sao có thể?" Cơ Vĩ sắng giọng: "Bản tướng làm sao có quyền nhường lại ngôi chủ tướng?" "Mạnh ca không bảo tướng quân nhường chức chủ tướng, mà chỉ nhường lại quyền cai quản cổng thành này." "Không được." "Chính là vậy." Mạnh Phu Tử rành rọt: "Tướng quân là chủ tướng, xong lại không thể nhường quyền cai quản cổng thành, vì sao kia?" "Bởi cổng thành này không phải của tướng quân, quyền cai quản này cũng không phải của tướng quân. Cổng thành là của nước Yên, quyền cai quản cổng thành thuộc về người cai quản toàn cõi nước Yên, Yên vương. Nhưng quyền cai quản nước Yên lại từ đâu mà có? Là do Vũ Vương năm xưa ban cho Thiệu Công, nên phải thuộc về người kế thừa chính danh của Thiệu Công. Người kế thừa chính danh của Thiệu Công là ai? Là toàn bộ cháu con của Thiệu Công, chính là toàn bộ dân Yên mang họ Cơ trên đất Yên này, cũng bao gồm cả Cơ Vĩ tướng quân đây. Thân là một hậu vệ họ Cơ, Cơ Khoái sao có thể tự ý trao quyền cai trị toàn cõi nước Yên cho người khác? Cơ Vĩ nghe mà đầu óc bùng nhung, nhưng vẫn cố cãi. Thái thượng là Yên Vương, người đương nhiên có thể nhường lại vương vị thuộc về mình. Vương vị có Cơ Khoái là do người khác nhường cho ư? Không phải. Vậy vì đâu mà có? Là do kế vị Tiên Vương. Vì sao lại được kế vị? Bởi thân là thái tử, là quân vương tương lai. Chính là như thế. Nếu đã vậy, thì làm sao có thể nhường lại vương vị mà mình được kế thừa từ Tiên Vương cho một bề tôi không phải là thái tử? Mạnh Tử cất giọng đanh thép. Nếu như muốn nhường, Cơ Khoái chỉ có thể nhường lại cho một người duy nhất, chính là con trai trưởng dòng đích của mình, quân vương tương lai của nước Yên, thái tử Cơ Bình. Chư tướng sĩ cuối cùng cũng đã hiểu ra ý tứ của Mạnh phu tử, theo nhau gật đầu. Dù là Cơ Vĩ cũng không biết phải đối đáp thế nào trước những lời lẽ sắc bén nhường ấy, mở miệng mấy lần rồi lại im bặt. Cơ Khoái không có quyền nhường lại ngôi vị mà chính mình được kế thừa từ đời đời tổ tông, bởi quyền ấy chỉ thuộc về quân vương chính danh của nước Yên. Giống như vậy, thân là bề tôi, Tử Chi cũng không có quyền nhận lấy vương vị mà chủ nhân nhường lại, bởi quyền đó vốn không thuộc về hắn. Tuy nhiên, Cơ Khoái đã nhường, Tử Chi đã nhận, đây gọi là gì? Là hợp mưu cướp nước. Mạnh Tử lại chỉ vào lá cờ. Chư vị tướng sĩ, thân là người Yên, chư vị lại đi canh giữ cổng thành cho kẻ cướp nước, ngộ nhỡ tự chiến, liệu có thấy vẻ vang không? Nếu xuống suối vàng, chư vị còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông của nước Yên? Chư vị chết vì kẻ cướp nước thì hậu vệ của chư vị, người thân của chư vị vẫn còn mặt mũi nào để đối mặt với lời trách cứ của người đời? Toàn bộ tướng sĩ đều cúi gằm mặt. Chư vị tướng sĩ quân Yên, Mạnh Tử chớp lấy thời cơ lại nói tiếp, chư vị hãy thử nghĩ lại mà xem. Trước khi nhường ngôi, nước Yên quần thần hòa hợp, trên dưới một lòng, vui vẻ hòa thuận. Còn sau khi nhường ngôi thì sao? Thái tử tạo phản, bởi lẽ ngôi vị mà Cơ Khoái nhường cho kẻ khác vốn chỉ thuộc về thái tử. Bề tôi cũng làm phản, bởi lẽ thứ Tử Chi có được không phải thứ hắn nên nhận, bất kể là ai. Nếu như giành lấy thứ mình không nên nhận, chính là loạn lễ. Trên dưới loạn lễ, nước Yên lẽ nào không loạn? Sở dĩ Yên Vương Cơ Khoái nhường ngôi, bởi vì Tử Chi là một người hiền. Nhưng chư vị đều đã mắt thấy tai nghe, Tử Chi có phải người hiền không? Trước khi làm tướng quốc, Tử Chi ở nhà cỏ, mặc áo vải thô. Sau khi làm tướng quốc, lại ở phủ trạch lộng lẫy, ăn mặc xa hoa. Trước khi mưu cướp nước, hắn giữ mình trong sạch, đồng cam cộng khổ cùng thê tử. Sau khi cướp được nước rồi thì sao? Sống trong vương cung, điềm điềm yến ẩm, ngày ngày hoan ca. Trước khi mưu cướp nước, hắn nghiêm khắc với mình, độ lượng với người. Sau khi cướp được nước rồi thì sao? Diệt trừ người trái ý, tàn sát chẳng gớm tay, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Trước khi mưu cướp nước, với Yên Vương Khoái sức mực cung kính. Sau khi cướp được nước rồi thì sao? Khép thái tử vào tội mưu phản mà giết chết, còn tàn sát toàn bộ công tử nước Yên, không hề mưu phản, lập con trai mình lên làm thái tử. Qua đó mới thấy nghịch tặc Cơ Chi đích xác là phường giả nhân giả nghĩa, loạn thần cướp nước, hiền của hắn chỉ là giả tạo. Này chư tướng sĩ nước Yên, dòng nước kế thủy vì sao mà nhuộm đỏ? Lẽ nào các vị lại không trông thấy? Bầu không kế thành vì sao mà tanh máu? Lẽ nào chư vị lại không ngửi thấy? Hôn quân Cơ Khoái, tặc nhân Cơ Chi mở miệng là nói học theo Nghiêu Thuấn. Xin hỏi các vị, vua Nghiêu mà như vậy ư? Vua Thuấn mà như vậy ư? Và cả Đại Vũ cũng như vậy ư? Mạnh Tử lời lời tựa sấm rền, từng chữ từng câu như chích vào tâm khảm. Chư vị tướng sĩ nước Yên. Mạnh Kha ngoảnh đầu lại, chỉ vào đại quân Tề ở sau lưng. Được lòng dân, ắt được thiên hạ. Tử Chi cướp nước không được lòng dân, Tề Vương nhận chiếu mệnh thiên tử, phái khuôn chương tướng quân khởi binh phạt nghịch. Dọc đường tới đây không mạo phạm máy may, không vào một thành, không giết một người, không đâm một thương, không bắn một tên. Chuyện này tạm chưa nói tới. Khuôn chương tướng quân còn ban quân lệnh tam trảm, cướp của người Yên, trảm, hiếp vợ con người Yên, trảm, xông vào tư gia người Yên, trảm. Thế gọi là gì? Là quân nhân nghĩa. Tất cả những điều này bách tính nước Yên đã nhìn thấy trong mắt, cảm động trong lòng. Suốt mấy ngày nay, người Yên nơi nơi giết lợn mổ bò, từ bốn phương tám hướng mang tới danh trại người Tề khao tặng. Lúc này Cơ Vĩ thình lình sực tỉnh, gầm lên quát lớn: Nho sinh Mạnh Kha, chứ có ai đây nói lời sằng mê hoặc. Còn nói nữa, chớ trách cung tên của bản tướng vô tình. Lời vừa dứt, Cơ Vĩ vội vã dương cung lắp tên, từ từ ngắm thẳng vào Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử phá lên cười lớn, này Cơ tướng quân, cứ bắn đi. Mạnh Phu Tử đưa tay phẫu ngực, bắn vào đây này. Tay Cơ Vĩ bỗng rung lên, đứng trước mặt hắn chính là đại nho lừng danh thiên hạ Mạnh Kha, tay không tất sắc. Thế nhưng thân là cháu ruột, cũng là ái tướng tâm phúc của Tử Chi. Tử Chi đã giao quyền phòng ngự kế thành cho hắn. Cơ Vĩ không còn lựa chọn nào khác. Cơ Vĩ nhắm mắt nghiến răng, tay kéo dây cung, khấn thầm trong lòng, lão phu tử, chỉ một tên này, có trúng hay không, tùy vào ý trời. Cơ Vĩ kéo dây cung căng hết cỡ. Đúng vào khoảnh khắc Cơ Vĩ buông dây, bỗng phút một tiếng, một mũi thương từ bên cạnh đâm tới, nhắm trúng dây cung, hất ngược lên trên, mũi tên lập tức bay vọt lên trời, rồi rơi xuống xa tích sau lưng Mạnh Kha. Mọi ánh mắt đổ dồn cả lại, chính là mũi thương của phó tướng Thương Ngô. Tướng quân! Thương Ngô cắm thương xuống đất, khuỵch một chân quỳ xuống. Tướng quân! Toàn bộ tướng sĩ đồng loạt buông vũ khí, đều quỳ cả xuống. Chào ôi! Cơ Vĩ thở dài não này, chậm chạp quỳ phịch xuống, hai tay bưng mặt. Thương Ngô nhìn thấy rõ ranh ranh, bèn quay sang chư tướng sĩ hô lớn, sao còn đứng ngay ra đó, mau mở cổng thành, xếp hàng nghênh đón Mạnh Phu Tử cùng đại quân nhân nghĩa nhập thành. Lõng xõng một hồi, cổng thành mở rộng, lịch kịch vài tiếng, cầu treo thả xuống. Vạn Chương ngồi trước xe ngựa, đưa tay dụi mắt. Mạnh Tử trên xe hai mắt nhòa lệ. Khi Mạnh lão phu tử dẫn đầu đại quân nhân nghĩa nước Tây, hàng ngũ nghiêm chỉnh, ngẩng đầu hiên ngang sải bước trên phố lớn kế thành, người kế chạy đi báo tin nhau, ai nấy sung sướng bật khóc. Diều già dắt trẻ xếp hàng ở hai bên đường nghênh đón. So với những ngày trước đó, hàng xóm láng giềng ai vì chủ nấy, chửi bới chém giết lẫn nhau, lòng dân kế thành đã xoay chuyển hoàn toàn. Người kế đông đến hàng vạn, đi theo quân Tây tiến về vương cung, bao vây dày đặc xung quanh cung thành, nước hắt không lọt. Nam nữ già trẻ nhất tề hô lớn, kẻ gọi chồng kẻ gọi con, người gọi anh người gọi em. 3.000 cung vệ nháy mắt đã tan rã như lá khô trước gió, không biết là ai đã mở cổng cung. 3.000 cung vệ không ai chống cự, cùng quan thương bỏ kích chạy về phía người nhà đang hô gọi. Vừa chạy bỏ giáp trụ, vứt hết xuống đất. Cũng vào lúc đó, ở sâu trong cung, nơi những tiếng hô hoáng thét cào dậy đất đã bị át hết bởi tiếng chuông trống sáo đàn. 64 nữ tử đầu tóc xỏ tung, mình không mảnh vải, đang điên cuồng nhảy điệu ba vũ. Đám cung phi xiêm áo trễ trang, lả lời uốn éo vây quanh Tử Chi và Lộc Mao Thọ. Cung nhân đương trực bất chấp lệnh cấm xông vào trong cung, mắt thấy cảnh tượng thác loạn này, cũng đành mặc kệ, lắp bắp bẩm báo sự việc bên ngoài. Tử Chi đang cơn hưng phấn, đâu có chịu tin, tiện tay giáng cho hắn vài cái tát. Nhưng Lộc Mao Thọ đã luôn miệng hô dừng. Vũ nhạc im bạc, trong cung yên ắng trở lại. Tiếng ồn ả bên ngoài lập tức vọng vào mồm một. Tử Chi, Lộc Mao Thọ giờ mới dám tin tất cả đều là sự thật. Tử Chi rút kiếm sải bước xông ra. Đại, đại vương! Lộc Mao Thọ đuổi theo sát gót, lắp bắp không thốt nổi thành lời. Đi mau, xử lý thái thượng! Tử Chi hạ lệnh. Lộc Mao Thọ vội dẫn theo hai cung nhân chạy tới cung viện của Tử Khoái. Tử Khoái còn đang ngơ ngác trước tiếng hô hét vang vậy bốn bề, đã lãnh một kiếm ngang họng. Giết Tử Khoái rồi, Lộc Mao Thọ mau chóng thay đổi trang phục cung nhân, chạy theo lối hậu hoa viên bỏ trốn. Tử Chi đang định đi tìm bộ tướng, nào ngờ lại đụng đầu với quân Tây đang thẳng tiến vào cung. Dẫn đầu đội ngũ chính Tây chính là Mạnh Tử, một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên duy nhất. Tử Chi đứng khựng lại. Nghịch thần cướp nước! Mạnh Phu Tử nghiêm nghị quát lớn, mau buông kiếm xuống, cúi đầu chịu trói. Tử Chi đến giờ mới hiểu, kẻ đánh bại hắn lại chính là hữu nho này. Hai mắt chật lóe hung quang, Tử Chi giơ bảo kiếm, thủ thế sẵn sàng. Bất thần, Tử Chi vung kiếm, lao thẳng về phía Mạnh Tử như một bóng ma. Mạnh Tử mặt không đổi sắc, khom lưng lắp tên. Đúng lúc Tử Chi tung mình lao tới, cơ thể đang lơ lửng giữa không trung, Mạnh Tử đã buông cung. Ngự tiễn xé gió lao đi, xuyên thấu qua tim, xé lưng mà ra. Xung lực lao tới của cơ thể trắng kiệt, bị xung lực của mũi tên triệt tiêu non nữa. Tử Chi như một bao cát, rơi vịt xuống sàn đá. Trước mặt Mạnh Tử, mũi miệng trào máu. Chỉ nửa canh giờ sau đó, vì có cung nhân tố giác, Lộc Mao Thọ đã bị lôi ra từ trong đám hoàng quan, bị lính Tề giải đi, xử chém ngang lưng giữa chợ. Người Tề cũng tìm thấy xác của Tử Khoái. Mạnh Tử canh chặt hậu táng theo ghi lễ quân vương. Do không còn con trai nào bên cạnh, cũng không có công tử nào khác để lập. Mạnh Phu Tử không thể đặt cho Thụy hiệu, đành cứ gọi là Yên Vương Khoái. Đêm đó, Khuôn Chương tự tay thảo tấu chương, bẩm báo với Tề Vương toàn bộ quá trình chinh phạt Kế Thành, lại càng kể lễ cặn kẽ về kỳ tích đem đại nghĩa thắng hung tàn, dùng nhân nghĩa làm vũ khí của Mạnh Tử. Mạnh Kha từ đó danh tiếng lừng lẫy khắp cung Tề.